Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Này thượng cổ nguyên anh kỳ tu sĩ trận pháp tu vi vô luận làm Tiêu Văn như thế nào cảm thấy kinh. Diễm, cũng không làm khó được xuyên qua nhiều lần nhàn rỗi không có chuyện gì liền thích cân nhắc. Này đó phó chức hắn, hơn nữa thực lực của hắn cũng bãi tại nơi này. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem này di tích chung đồ vật toàn bộ trở thành hư không? Nhưng mà nơi này dù sao cũng là nhân gia trước khi chết lưu lại truyền thừa. Hắn như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp lấy đi. Huống chi phương diện này đồ vật hắn cũng chướng mắt, vì thế cuối cùng Tiêu Văn chỉ là đối mọi người nói. Nơi này chính là thượng cổ nguyên anh kỳ tu sĩ lưu lại truyền thừa nơi. Nguyên anh kỳ dưới đều có thể tiến vào, chỉ là tu vi muốn áp chế đến dung hợp kỳ đỉnh. Hay không đi vào tham gia truyền thừa khảo nghiệm, toàn bằng cá nhân tự nguyện, lý trưởng lão thấy Tiêu Văn cũng không có giúp người tu chân liên. Mình trực tiếp bà chiếm cái này di tích ý tứ, tức khắc nóng này, bạch trưởng lão, ngươi, Tiêu Văn phất tay ngăn trở hắn kế tiếp nói, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. Bất quá từ tục tiễu bổn tọa trước nói ở phía trước. Các ngươi tiến vào trận pháp chung tiếp thu truyền thừa khảo nghiệm khi chơi cái gì thủ đoạn bổn. Tọa mặc kệ, nhưng nếu là ai đạt được truyền thừa sau ra tới, bất luận kẻ nào không được khó xử, nói, hẳn ánh mắt ở trong đám người nào đó thân ảnh thượng dừng lại một cái chớp mắt. Kia ngắn ngủn một cái chớp mắt dừng lại thật sự thực không chớp mắt. Phảng phất chỉ là một cái tùy ý động tác, không có người sẽ chú ý tới, chỉ trừ bỏ vẫn luôn đứng ở Tiêu Văn bên người thời khắc chú ý hắn Tần Gia Vực. Tần Gia Vực lấy hắn kia kim đan kỳ nhạy bén thị lực tự nhiên có thể theo Tiêu Văn phía trước tầm. Mắt nhìn đến cái kia may mắn được đến Tiêu Văn một cái chớp mắt chú ý người là ai. Kết quả này vừa thấy, làm sắc mặt của hắn lại biến hắc trầm xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Văn chú ý đối tượng đúng là người tu chân liên minh chung một cái lớn lên. Thật xinh đẹp ăn mặc váy trắng nữ tán tu, mà cái này nữ tán tu đúng là hắn phía trước cha quá tiểu bạch trong miệng lải nhải Vân Cô Lang. Sư tôn vì sao như thế chú ý cái này tên là Vân Cô Lang nữ tử? Không đợi Tần Gia Vực suy tư ra cái nguyên cớ tới. Cũng đã có tu sĩ lục tục tiến vào Côn Minh Sơn chân núi trận pháp giữa. Những người này trên cơ bản đều là dung hợp kỳ tu sĩ. Rốt cuộc thực lực của bọn họ cứ như vậy cho dù tiến vào trong đó cũng sẽ không bị áp chế thực lực. Đương nhiên nguyện ý tiến vào sông vào một lần, nói không chừng cơ duyên liền đến tay đâu. Mà những cái đó chúc cơ kỳ tu sĩ còn lại là do dự. Bọn họ trong lòng vẫn là lo lắng nếu là chính mình tiến vào trận pháp chung thực lực bị áp chế đến. Dung hợp kỳ bị mặt khác tu sĩ một lời không hợp xử lý chẳng phải là bị chết thực oan. Rốt cuộc chúc cơ kỳ bọn họ không sợ dung hợp kỳ tu sĩ vây công. Nhưng bọn hắn thực lực đồng dạng bị áp chế đến dung hợp kỳ vậy nói không chừng. Tần Gia Vực nhìn đến có người tiến vào trận pháp chung. Vội vàng cũng đi theo đi vào, hắn là kim đan kỳ tu sĩ, cho dù thực lực bị áp chế đến dung hợp kỳ đỉnh. Chỉ bằng vào kim đan kỳ thân thể liền đủ để lập với bất bại chi địa. Cho nên hắn tưởng tiến vào trong đó bắt được thượng cổ nguyên anh tu sĩ truyền thừa đưa cho sư tôn. Liêu biểu hiếu tâm mân y hắn tiến vào trận pháp trong nháy mắt thực lực đã bị từ kim đan kỳ áp chế. Tới rồi dung hợp kỳ đỉnh. Cũng may thân thể tu vi cùng ánh mắt kinh nghiệm cụ ở. Vô hình bên trong so mặt khác tu vi thấp các tu sĩ nhiều rất nhiều nắm chắc. Tần Gia Vực đánh giá bốn phía hoàn cảnh, lại phát hiện chung quanh chỉ có chính mình một người, không có nhìn đến những người khác, bất quá hắn đối với trận pháp cũng có vài phần hiểu biết. Không chút kinh hoàng, bình tĩnh về phía trước đi đến. Trận pháp ngoại chân núi trúc cơ kỳ các tu sĩ thấy Tiêu Văn đồ đệ đều chủ động đi vào. Một đám cũng kìm nén không được top 5 top 3 tiến vào trận pháp chung. Mà nữ chủ Vân Cô Lang cũng cùng hai cái làm Tiêu Văn cảm thấy có điểm quen mắt tu sĩ cùng nhau đi. Vào, cuối cùng chân núi chỉ còn lại nào đó tự giác không cái kia năng lực không dám đi vào tu sĩ cùng. Không cần thiết đi tranh cơ duyên Tiêu Văn ở bên ngoài. Tiêu Văn đứng ở trận pháp trước, trong đầu suy tư vừa rồi cùng Vân Cô Lang cùng nhau tiến vào trận pháp chung kia một nam một nữ tu. Sĩ đến tột cùng là ai? Hắn chỉ nhớ tuy rằng siêu quần, nhưng đối nào đó không quan trọng người hắn xưa nay là lười đến cố ý đi ký ức. Cho nên hắn suy tư một hồi lâu mới từ vài thập niên trước ký ức trong một góc nhảy ra kia hai người. Vài thập niên trước bộ dáng, kia đối nam nữ tu sĩ đúng là Tiêu Văn mới vừa khai Bạch Vân Thư Ốc khi tiến vào tầng thứ ba kia đối. Huynh muội, Tống gia, giống như nam chính là kêu Tống Tông Quý, nữ vẫn là cái xuất diễn không ít nữ xứng Tống Tông Mẫn. Cũng may tu sĩ trúc cơ sau dung mạo ra cả thong thả. Cho dù vài thập niên đi qua như cũ biến hóa không lớn. Tống gia huynh muội bộ dáng cùng năm đó so sánh với chỉ là thành thục rất nhiều. Tại đây loại tình huống có thể kết bạn tiến vào Côn Minh Sơn trận pháp chung tu sĩ đều là đối đồng. Đội tương đối tín nhiệm, cho nên Vân Cô Lang có thể cùng Tống gia huynh muội kết minh tiến vào trận pháp. Thuyết minh lúc này bọn họ quan hệ còn thực không tồi. Như vậy nguyên tắc chung Tống gia đuổi giết Vân Cô Lang. Hẳn là chính là đối lần này nữ chủ đạt được nguyên anh kỳ tu sĩ truyền thừa đỏ mắt. Tiêu Văn theo bản năng nghĩ chờ nữ chủ từ trận pháp chung ra tới nếu là cùng Tống gia người nháo. Phiên hắn muốn như thế nào che chở nàng mới có thể nhất bác nàng đến hảo cảm. Nhưng mà sau khi lấy lại tinh thần lại đột nhiên nhớ tới chính mình giống như không phải tính toán. Lần này không làm công lược nữ chủ nhiệm vụ sao? Thật là, thói quen thành tự nhiên sao? Tiêu Văn ngước mắt nhìn thoáng qua bao phủ toàn bộ Côn Minh Sơn trận pháp. Sau đó liền trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Sao trở lại Bạch Vân Thư Ốc Tiêu Văn nhàn rỗi không có chuyện gì tiếp tục dạy dỗ một phòng tiểu. Yêu tinh nhóm, đặc biệt là bị hắn phá lệ xem trọng tư chất tiểu Bạch Hồ. Càng là bị hứng khởi hắn huấn luyện đến dục tiên dục tử. Ở thế giới này nhiều năm như vậy lại đây, Tiêu Văn tuy rằng không tưởng lại làm cái gì công lược nữ chủ nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ hắn vẫn là không có quên. Rốt cuộc hắn chỉ là tưởng thí nghiệm một chút nếu trừng phạt cuốn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến thất. Bại sẽ có cái gì hậu quả, nếu là nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ cũng thất bại. Sau thế giới hắn bị hệ thống ném tới cao cấp trừng phạt thế giới. Như vậy hắn như thế nào biết là bởi vì tâm nguyện nhiệm vụ thất bại vẫn là nhiệm vụ chủ tuyến thất. Bại nguyên nhân, cho nên thí nghiệm cũng muốn từng bước một tới. Nhiều năm như vậy hắn một chút ở thế giới này bố trí thuộc về hắn yêu tộc thế lực. Hắn nhưng không riêng chỉ là tại đây Bạch Vân Thư Ốc dưỡng một đám tiểu yêu tinh. Ở địa phương khác hắn cũng bố trí không ít thích hợp tu luyện động phủ dưỡng một đoàn tiểu yêu tinh. Nhóm Money rốt cuộc thế giới này vẫn là một cái chú ý khoa học đô thị thế giới. Nhân loại cường đại nhất chính là vũ khí hạt nhân. Tiêu Văn cho dù muốn làm yêu vương cũng không thể quá làm càn trắng trợn táo bạo làm cái gì kiến. Quốc sau thành tinh, khiến cho xã hội dung chuyển sẽ đưa tới bộ máy quốc gia treo cổ. Thực lực của hắn bị thế giới pháp tắc áp chế, còn chưa tới có thể một người một mình đấu bộ máy quốc gia nông nỗi. Cũng không có biện pháp ở cùng toàn nhân loại là địch dưới tình huống che chở trụ đám kia xuẩn manh. Tiểu yêu tinh nhóm, chỉ có thể ở không làm cho quốc gia cảnh giác tu hành trong giới chậm rãi bồi dưỡng hắn cái này hồ. Vương dưới trướng thế lực, không sai biệt lắm khoảng cách ngày ấy Tiêu Văn đi Côn Minh Sơn qua mấy tháng. Tần gia vực rốt cuộc về tới Bạch Vân Thư Ốc, hắn vừa trở về liền vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng đối với Tiêu Văn nói. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, vì sư tôn đoạt tới truyền thừa. Tiêu Văn thật là vẻ mặt mộng bức, hắn khi nào muốn Tần gia vực giúp hắn tranh đoạt một cái nguyên anh kỳ truyền thừa. Hơn nữa cái này truyền thừa không nên là nữ chủ Vân Cô Lang một lần kỳ ngộ một cái bàn tay vàng sao. Vì cái gì sẽ bị nam chủ cấp tiệt hồ a? Nhìn bị nam chủ dâng lên truyền thừa. Tiêu Văn trong lòng thật là một lời khó nói hết a. Hảo đi, cốt truyện từ nhiều năm trước hắn thu nam chủ làm đồ đệ khi cũng đã băng rồi. Nam chủ cùng nữ chủ đồng dạng có vai chính quang hoàn. Hiện giờ nam chủ thực lực so nữ chủ cường, như vậy ở cùng cái kỳ ngộ trước mặt, đương nhiên là thực lực càng cường đồng dạng có vai chính quang hoàn nam chủ chiếm thượng phong. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Văn cảm thấy nam chủ đoạt nữ chủ cơ duyên cũng không tính khó có thể lý giải. Nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ, chỉ đối với hiến vật quý đồ đệ lắc đầu nói, này truyền thừa chính ngươi lưu trữ bãi, vi sư không cần phải. Ngày sau ngươi có thích nữ hài tử cũng có thể đem này truyền thừa đưa cho nàng ân. Về sau nam chủ đem truyền thừa đưa cho nữ chủ, cũng coi như là vật quy nguyên chủ, còn có thể phá lệ tăng tiến hai người chi gian cảm tình. Hắn này cũng coi như là trợ công đi. Trong lòng tính toán đến khá tốt Tiêu Văn hoàn toàn không chú ý tới Tần Gia Vực thu hồi truyền thừa. Khi kia hạ xuống biểu tình. Tần Gia Vực cảm thấy chính mình đại khái lại làm được lệnh sư tôn không hài lòng. Thanh âm trầm thấp nói. Kia sư tôn, đệ tử cáo lui, tác giả có lời muốn nói. A, ta quả thực muốn điên. Xui xẻo thành ta như vậy cũng là không ai. Hôm trước ta bao bị trộm đi. Thân phận chứng di động chìa khóa từ hết thảy đều không có. Vốn dĩ chính là một người ở bên ngoài trụ. Tưởng xin giúp đỡ đều tìm không thấy người, trên người một phân tiền đều không có, còn hồi không được ra vào không được môn, cuối cùng là chạy buôn bán thính phạt nặng di động tạp khi mượn nhân ra điện thoại cùng bằng hữu. Xin giúp đỡ, quả thực suy về đến nhà, bao khẳng định là tìm trở về tỷ lệ không lớn. Ta đã ở bắt đầu vì báo mất giấy tờ bổ làm vội đến đầu lớn. Đáng giận ăn trộm, trộm tiền liền tính vì muốn trộm bao a. QAQ, nhiệm vụ linh 17, hết chương.